Lúc này tôi nhớ ra Bruno đã từng nghe được tiếng khóc, hình như rất giống với tiếng mà đêm qua tôi nghe thấy. Vì thế tôi nhấc điện thoại trong phòng lên gọi cho chị Bạch, hỏi chị hiện tại trong trang viên có cô bé nào ở đó không. Chị Bạch nghe xong vẻ mặt mờ mịt mà nói, bây giờ trong trang viên rượu không có khách đâu. Vậy con cái của nhóm công nhân ở đó có ai ở trong trang viên không? Chị Bạch nói rất khẳng định, chắc chắn không có, bởi vì trang viên của bọn chị có quy định công nhân không thể đưa con tới đây. Tôi nghe thấy thế thì lòng nặng trĩu. Vậy tiếng khóc tôi nghe thấy đêm qua là của ai? Chẳng lẽ là của Sara ư? Nhưng cho dù là chú Lê hay là tôi đều không cảm nhận được trong phòng có lệ quỷ hay âm hồn cơ mà. Trước hết, ông cụ người Đức mất tích đã từng là một người trong nhánh quân Đức kia. Ông ta chết có thể là lệ quỷ trả thù hay không? Nhưng còn Emma là người sinh sau năm 80, cô ấy không thể nào tham gia cuộc chiến tranh kia. Nếu là oan hồn lấy mạng, đáng lý ra cũng không bắt cô ấy chứ. Tôi nói lại suy nghĩ của mình với chú Lê. Chú ấy lại xua tay. Không, oán khí của lệ quỷ tới một trình độ nhất định cũng không còn ý thức, chỉ biết giết người không phân biệt thôi. Người thường gặp phải là chết chắc, không thể nghi ngờ. Tôi nghe mà lạnh cả người, sau đó nhìn xung quanh mà nói, không bằng bây giờ chúng ta đi đi thôi, chờ thấy mặt trời chắc sắp xuống núi rồi đấy. Chú Lê thoáng nhìn qua thời gian. Ừ, khi chuyện còn chưa được làm rõ hoàn toàn, chúng ta vẫn nên đừng tùy tiện ở lại phòng này vào buổi tối. Lúc dùng cơm chiều, tôi kể lại ký ức của tàn hồn cảm nhận được trong cái tàu thuốc cho chị Bạch. Chị ấy nghe xong cũng rất đồng tình với bé Sara. Thật không ngờ một nơi xinh đẹp thế này mà cũng từng xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Tôi cười và bảo, lâu đài rượu này có lịch sử trăm năm, có âm hồn gì đó cũng rất bình thường, nhưng liên tiếp hại chết hai người thì không bình thường đâu. Chu Lê bây giờ gật đầu mà nói, vốn dĩ có một hai âm hồn cũng bình thường, chỗ nào mà không có người chết cơ chứ. Nhưng bây giờ ở đây lại không hề có một chút âm khí nào, trái lại rất là kỳ quái. Lúc này chị Bạch đột nhiên như nhớ ra điều gì, xoay người lấy trong túi ra một bức thư đưa sang cho chú Lê. Chú mở ra nhìn rồi đưa lại mà bảo, tiếng Pháp sao chú đọc hiểu được. Lúc này chị Bạch mới nhớ ra chúng tôi đều không hiểu tiếng Pháp, hơi ngại mà nói, đây là thư trả lời của một phòng thí nghiệm gần đây về bột phấn màu đen mà sáng nay cháu gửi đi kiểm tra. Kết quả thí nghiệm của bọn họ là bột phấn này giống với chất vô cơ trong tro cốt của con người, nhưng bị thiêu quá mức. Nói cách khác, nhiệt độ của ngọn lửa thiêu này cao hơn gấp mấy lần so với nhiệt độ hỏa táng xác chết. Tro cốt bị thiêu quá mức ư? Lửa gì mà nhiệt độ cao như vậy cơ chứ? Tôi khó hiểu mà hỏi. Chú Lê suy nghĩ một lúc rồi lại nói, chắc là nghiệp hỏa đấy. Chỉ có nghiệp hỏa địa ngục mới có thể thiêu một người chỉ còn lại một ít bột phấn màu đen như vậy. Hơn nữa, nghe nói nghiệp hỏa địa ngục có thể thiêu hủy tất cả đấy, bao gồm cả linh hồn của con người. Tôi nghe thấy thì giật mình, trâu bò vậy ư, nhưng ở đây thì lấy đâu ra nghiệp hỏa địa ngục cơ chứ. Chú Lê cũng lắc đầu nói không biết, rốt cuộc thì thứ này cũng không phải nói có là có. Vậy cũng là bị thứ gì đó đến từ địa ngục dẫn tới. Buổi tối quay về phòng, tôi cẩn thận xem hình chụp trên điện thoại, muốn xem có thể nhìn ra vấn đề gì từ đó hay không. Nhưng lật tới lật lui cũng không phát hiện đầu mối mới. Nếu như ông cụ người Đức kia và cô phục vụ Emma đúng là bị nghiệp hỏa địa ngục gì đó thiêu, vậy nhất định là cái rắm cũng không để lại. Cho nên cũng đừng có trông cậy vào việc tìm được tàn hồn của hai người bọn họ. Đình Nhất bây giờ thấy tôi có vẻ bực bội, bèn cầm lấy điện thoại trong tay tôi nhìn thử rồi nói, chỉ ở đây xem ảnh chụp thì có ích gì đâu, cuối cùng không phải cậu cũng cần dùng tay. Anh ta nói một nửa thì dừng lại, sau đó chỉ vào tấm hình chụp hộp nhạc cạnh đầu giường, cậu xem bức ảnh này có phải là có vấn đề gì không. Anh ta không nói, tôi còn cảm thấy bây giờ nhìn lại hộp nhạc trong ảnh như một tầng sương mờ bao phủ. Nhưng lúc trước ở trong phòng, chúng tôi nhìn bằng mắt thường lại không hề nhìn thấy gì cả. Thế này là thế nào? Tôi hỏi Đinh Nhất với vẻ khó hiểu. Anh ta bây giờ lắc đầu mà nói, chuyện này tôi cũng không biết, có điều chỉ cần thoạt nhìn qua là biết trong đó có gì rồi. Nếu không bây giờ, chúng ta đi hỏi sư phụ tôi xem. Vì thế nửa đêm, hai người đi gõ cửa phòng của chú Lê. Lão già này đang ngủ say, thì bị chúng tôi đánh thức, vẻ mặt không kiên nhẫn. Đã trễ thế này, hai đứa lại làm chuyện xấu xa gì thế? Tôi vội giơ di động lên nói với chú. Chú Lê, chú nhìn xem này, bức ảnh có vấn đề gì không? Chú Lê dụi dụi mắt nhìn kỹ, tiếp theo sắc mặt nặng nề mà hỏi, cái hộp nhỏ này dùng để làm gì? Chẳng là hộp nhạc đấy, tôi lờ mờ nói. Chú Lê lập tức cầm lấy điện thoại, nhìn lại cẩn thận một lát mới trầm giọng mà nói. Sương mù trong này rất kỳ quái, lúc màn ngày rõ ràng chúng ta đều không hề nhìn thấy. Tôi cũng nói luôn, đầu chỉ có thế, lúc ban ngày bức ảnh này vẫn bình thường, nhưng vừa rồi cho xem thì nó mới biến thành như vậy. Lúc sau, chú Lê mới nói với hai chúng tôi, các cháu về phòng trước đi, có chuyện gì thì ngày mai lại nói, thứ này không hề đơn giản, các cháu cũng không được thiếu cảnh giác, biết chưa? Tôi biết chú Lê sợ buổi tối chúng tôi lén chạy đến căn phòng kia nên mới nói như vậy, nhưng chúng tôi cũng không có ngốc, cho dù lòng hiếu kỳ có lớn cách mấy cũng không thể lấy mạng của mình ra mà đùa. Vì thế tôi nói với chú ấy, yên tâm đi chú Lê, buổi tối chúng cháu sẽ không tùy tiện vào căn phòng kia đâu. Sau đó chúng tôi trở về phòng ngủ, một đêm không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại trong phòng đánh thức. Nhìn thời gian còn chưa đến giờ cơm cơ mà, sao hôm nay chị Bạch gọi điện thoại cho chúng tôi sớm như vậy chứ? Tôi bắt máy, nghe thấy tiếng chị Bạch rất nôn nóng. Chị nói hình như đêm qua có người đi vào căn phòng kia, bởi vì sáng nay chị phát hiện trên tường lại có thêm một cái bóng. Tôi vừa nghe thế thì buồn bực. Bây giờ trong trang viên rượu này còn có ai to gan như vậy chứ? Biết rõ là căn phòng đó có ma mà còn nhà buổi tối mà vào. Chờ mấy người chúng tôi chạy tới, chị Bạch và quản lý trang viên đang đứng ngẩn ra đối diện với bức tường. Tôi đi qua xem, mẹ kiếp, đúng là có thêm một bóng người, xem chiều cao chắc là đàn ông trưởng thành. Vì thế tôi quay sang hỏi chị Bạch, có biết trong trang viên thiếu ai không ạ? Chị Bạch lắc đầu mà nói, vừa rồi chị đã kiểm kê số người một chút, cho tới bây giờ tất cả công nhân trong trang viên đều không thiếu một ai. Tôi bây giờ khẽ giật mình, vậy là chuyện quái lạ rồi đây. Cái gã tự nhiên lòi ra trên tường này là ai cơ chứ? Lục Dương là người sống đột nhiên tan biến vào hư không, mà giờ lại là từ hư không trồi ra một cái bóng ư. Chu Lệ cũng âm trầm nhìn cái bóng kia, sau đó lại xoay người nhìn bày biện trong phòng, cảm thấy đồ đạc đều không có gì thay đổi. Lúc này chú đi đến chỗ cái hộp nhạc ở đầu giường, cẩn thận quan sát trong chốc lát, phát hiện hộp nhạc nhỏ này từng bị người tác động vào. Vốn từ sau khi Emma biến mất, không còn ai quét dọn căn phòng này nữa, đồ đạc trong phòng cũng đã phủ một tầng bụi dày. Nhưng bên cạnh hộp nhạc lại có một vệt không có bụi, rõ ràng là có người động vào hộp nhạc ấy. Xem ra có người đã động vào hộp nhạc trong phòng rồi, chú Lê trầm giọng mà nói. Lúc này mọi người mới phát hiện, trừ cái hộp nhạc ra còn có không ít đồ trang trí đều bị người tác động vào, nhưng hình như là đặt lại chỗ cũ. Đình Nhất vẫn luôn không nói gì, đột nhiên đi đến bên cạnh ghế sofa, nhặt ở dưới đất lên một cái ví tiền, mở ra xem giấy tờ bên trong là của một người đàn ông Pháp. Vì thế anh ta tiện tay đưa ví tiền cho chị Bạch mà nói, người này là công nhân của trang viên rượu phải không? Chị Bạch nhận lấy ví tiền, mở ra nhìn thoáng qua rồi nói, không phải, chị không có quen người này. Nói xong chị lại giơ cho quản lý trang viên rượu xem thử, ông ta cũng nói chưa từng gặp người kia. Tôi thấy khá là kỳ quái, người này không phải công nhân của trang viên rượu, vậy hắn tới phòng này làm gì? Chẳng lẽ là muốn ăn trộm ư? Tôi lẩm bẩm. Chị Bạch vừa nghe tôi nói thế thì biến sắc mặt, lập tức quay qua bảo quản lý, báo cảnh sát đi. Sau khi cảnh sát tới điều tra chứng minh thư của người này, phát hiện đúng thật là hắn chẳng phải người tốt. Gã này tên là Edward, là một thanh niên vô công rỗi nghề ở gần đây, thường xuyên làm mấy chuyện trộm cắp ở nơi này. Như vậy xem ra, đêm qua hắn vào phòng này chắc là muốn trộm đồ, kết quả không ngờ lại trúng chiêu biến thành một cái bóng trên tường. Hắn ta đúng là không nên tới đây. Chị Bạch nhìn cái bóng trên tường chậm rãi mà nói. Nhưng chú Lệ lại nói, người nào mệnh đó, nếu hắn vì lòng tham nhất thời mà vào phòng này, vậy cũng chẳng trách người khác được đâu. Lúc này tôi mới nhìn về phía hộp nhạc ở đầu giường. Trực giác nói cho tôi biết, nhất định là thằng nhóc kia đã động vào hộp nhạc này nên mới xảy ra chuyện. Vì thế tôi cứ như bị ma ám, từ từ đến gần hộp nhạc ấy, vươn tay muốn sờ vào nó. Đừng có cử động, Đình Nhất hét lớn một tiếng. Nhưng đã muộn, ngón tay của tôi đã chạm vào chiếc hộp, Tiếp theo, tôi cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên bị một lực đánh văng ra, đầu lập tức ong lên, mất ý thức ngay lập tức. Điều cuối cùng tôi nghe thấy là Đinh Nhất gọi lớn tên của mình, nhưng tiếng của anh ta lại xa xôi giống như cách một tầng chăn bông, càng ngày càng nghe không rõ lắm. Thế giới của tôi cũng dần dần tĩnh lặng, trừ tiếng hít thở của chính mình thì chẳng còn một gì khác. Tôi đã chết ư? Bằng không vì sao thế giới của tôi lại yên tĩnh như thế? Nhưng trong lúc hoảng hốt, tôi lại thấy được chú Lê và Đinh Nhất đang vây quanh mình, không biết đang nói cái gì, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Cậu không chết, chẳng qua là hồn phách rời xác thôi, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai của tôi. Anh là ai? Tôi giật mình mà nói. Tôi là cậu. Nói hưu nói vượn cái gì? Không tin cũng được. Có điều ác linh trong hộp nhạc kia vướng vào nghiệp hỏa địa ngục, nhất định không được phép tùy tiện mở ra. Làm sao mà anh biết được? Chuyện này cậu đừng quan tâm. Bây giờ tôi sẽ cho cậu xem lai lịch của hộp nhạc này, cậu sẽ biết thứ mình đối mặt là gì. Theo giọng nói kia biến mất, cảnh vật xung quanh tôi bắt đầu dần dần rõ ràng hơn. Nhưng tôi nhanh chóng đã phát hiện cảnh vật trước mắt không phải thời đại mình sống, mà là về trang trại viên rượu của Bruno mấy chục năm trước. Hồi ấy, bởi vì nơi chiến tranh không ngừng, dường như bầu trời cũng bị khói thuốc súng khắp nơi nhuộm vàng. Lúc này có một đám lính Đức đang di chuyển rương đạn dược ra khỏi ô tô, mà Bruno thì dắt theo người nhà và công nhân cấp dưới trốn trong phòng run bần bật. Ông ta hy vọng đám lính Đức này mau rời khỏi, đừng nên giết chóc gì trong trang viên rượu của mình. Nhưng lúc này, tâm nhìn của tôi lại đang di chuyển. Tôi nhìn trên một đình lính Đức đang bận rộn. Hiển nhiên tôi vẫn là một đứa bé. Lúc này, một sĩ quan người Đức tới gần, hắn ta móc từ trong túi ra một viên kẹo trái cây đưa cho tôi. Tôi vui vẻ nhận kẹo trái cây ấy, còn nói một câu tiếng Pháp không biết có ý nghĩa là gì. Tiếp theo, tên sĩ quan Đức gọi một binh lính đeo máy ảnh tới, bảo anh ta chụp một tấm ảnh chung cho tôi và vị sĩ quan người Đức này. Sau đó thì tôi vui vẻ quay về bên cạnh một người phụ nữ, nhưng lại thấy được vẻ hoảng sợ trên mặt người đó. Bà chắc là mẹ của tôi, Julian. Hình ảnh lại chuyển tiếp, tên sĩ quan người Đức kia đưa tôi tới căn phòng đặc biệt đó. Tiếp tới tôi thấy Julian đẩy cửa đi vào. Tuy rằng tôi không nghe hiểu bọn họ nói gì, nhưng tôi có thể nhìn ra Julian đang đau khổ cầu xin tên sĩ quan người Đức kia. Nhưng vẻ mặt của tên sĩ quan người Đức lại tức giận gọi hai gã lính tới, bảo bọn họ kéo Julian đi ra ngoài. Kế tiếp, tên sĩ quan Đức mang tâm trạng rất xấu, bắt đầu dùng dây lưng quất lên người của tôi, mà tôi cũng đau khổ cầu xin giống như Julian vừa rồi, khóc thút thít. Nhưng tôi lại thấy trên mặt tên sĩ quan Đức kia có vẻ càng thêm hào hứng. Đêm hôm đó, như dài dằng dặc, bằng tính giác của cô bé, tôi đã trải qua một loạt tra tấn không phải người. Tuy có thể nghe thấy, nhưng lại không cảm nhận được đau đớn trên cơ thể của cô bé. Lúc tên sĩ quan Đức đã ngủ đi, thị giác của tôi lại bắt đầu di chuyển. Nhưng lần này, cô bé lại không giống như bước đi. Từ thị giác của tôi mà xem, cô bé càng giống như trôi nổi. Nhưng vào lúc này, tôi thấy thi thể của cô bé trên mặt đất. Hóa ra, cô bé đã chết, mà lúc này đang trôi nổi giữa không trung là linh hồn của cô bé. Sau khi bé gái ra khỏi phòng, thì giống như bị thứ gì đó gọi lại, nhanh chóng bay về bên cạnh Julian. Nhưng lúc này, Julian đã treo cổ tự vẫn trên xà nhà. Trước đó, trong ký ức của Bruno, tôi không thấy rõ ràng lắm. Bây giờ, nhìn thấy thi thể của Julian, tôi lại cảm thấy có điều kỳ lạ. Mặc dù xác của cô ấy bị treo trên sàn nhà kho, nhưng dường như cô ấy đang nắm chặt thứ gì đó, hình như đang nhỏ máu không ngừng. Còn cách dưới chân của cô ấy chưa tới nửa mét, có một hình thù kỳ quái được bện bằng cành cây. Bên trên còn có vết máu và lông vũ. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này, nhưng hiển nhiên đó là một loại nghi lễ triệu hồn tà thần. Tôi đã từng nhìn thấy nó trong một quyển sách, trong đó liệt kê rất kỹ một số dạng tà giáo mà người phương Tây thường theo. Những giáo phái này cũng có tín đồ sùng đạo, hơn nữa lại rất điên cuồng, thậm chí đến bây giờ vẫn còn nhiều tín đồ thực hiện nghi lễ hiến tế người sống. Chắc chắn Julian đang triệu hồi một tà thần nào đó. Mặc dù văn hóa khác nhau, tôi không hiểu đây là loại tà thần gì, nhưng nếu đã dùng mạng sống của cô ấy để đánh đổi, đó chắc chắn không phải là thứ có thể khinh thường. Đúng lúc ấy, một đôi tay khô quắt từ trong bóng tối nhà kho chậm rãi vươn ra. Tiếp đó, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt tà ác kia khiến cho người ta có cảm giác chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến cho cả người lạnh lẽo. Nhìn theo thứ kia từ trong bóng tối dần đi ra, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ hình dạng của nó. Thứ kia trên đầu có một đôi sừng dê, toàn thân cháy đen, bên dưới da mặt của nó còn có cảm giác như có dung nham chuyển động. Mỗi bước đi của nó đều để lại một dấu chân lửa. Lúc này nó đi về phía của tôi, duỗi một ngón tay ra, nhìn ngọn lửa nhảy múa trên đầu ngón tay của nó, tôi cũng chậm chậm đưa tay ra. Nhìn thấy cô bé đưa tay chạm vào đầu ngón tay kia, mặc dù tôi rất muốn ngăn cản nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ký kết một khế ước nào đó. Ánh sáng chớp nhoáng, một làn khói đen men theo đầu ngón tay của cô bé chui vào trong cơ thể. Tôi biết khế ước này đã hoàn thành, cô bé bây giờ đã là hóa thân của tà ma. Hình ảnh lúc bấy giờ lại chuyển qua. Tôi lại quay về căn phòng của sĩ quan Đức. Lúc này hắn vẫn ngủ say. Nhưng khi cô bé nhìn thấy thi thể của mình, trong mắt có ánh lửa ẩn hiện. Cô bé tức giận muốn khiến kẻ đã giết mình trở thành trò bụi. Nhưng đúng lúc này, sĩ quan người Đức kia trở mình, trong lúc vô tình làm rơi hộp nhạc trên đầu giường xuống đất. Trong lúc rơi xuống, nắp hộp nhạc mở ra, một đoạn nhạc trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Tất cả các cạnh bên trong chiếc hộp nhạc đều được làm bằng gương. Lúc tôi nhìn về phía hộp nhạc lại bị nó hút vào trong kính. Khi hộp nhạc rơi xuống đất, cái nắp đã bị đóng lại. Tôi bị tà thần chọn rồi lại còn bị phong ấn trong hộp nhạc này, cũng mãi không có ai mở nó ra. Đây chính là sự thật sao? Tôi chậm rãi nói. Âm thanh kia lại vang lên. Đây chính là sự thật. Vậy phải làm thế nào mới có thể loại trừ tà thần đây? Các người không có năng lực loại bỏ tà thần. Nó đến từ địa ngục cai quản nghiệp hỏa tà thần. Đừng nói là cậu bây giờ, là cậu trước đây cũng không được đâu. Tôi như lạc vào sương mù. Cái gì mà tôi hiện tại hay tôi trước đây? Tôi tức giận mà nói. Vậy thì trả nó về địa ngục là được. Nghi thức triệu hồi một khi đã hoàn thành thì không thể đưa nó về được nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái gì cũng không được vậy sao? Đem hộp nhạc đó chôn ở một nơi không có người, đảm bảo vĩnh viễn không bị ai mở ra. Cái gì chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Đơn giản hay không, sau này cậu tự biết. Sau khi nói xong câu đó, người kia không nói thêm gì nữa. Tôi cũng thấy ngực đau nhói rồi tỉnh lại. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy có một người nước ngoài đang nói gì đó trước mặt mình. Lúc này tôi thấy âm thanh quen thuộc vang lên. Bác sĩ hỏi cậu cảm thấy thế nào? Tôi nghiêng đầu mà nhìn, ra là chị Bạch và chú Lê đang đứng cạnh giường tôi. Đây là đâu và tôi là ai? Tôi chột dạ hỏi. Chị Bạch thở dài mà nói, coi như là tỉnh rồi, đây là bệnh viện, cậu đã hôn mê 3 ngày rồi đấy, Tiến bảo ạ. 3 ngày ư, không nói quá đấy chứ, sao tôi có cảm giác mình chỉ bị choáng trong chốc lát thôi vậy? Tôi bị làm sao thế? Đầu óc của tôi hơi choáng váng. Chị Bạch bây giờ nghe thế thì quay sang hỏi người nước ngoài kia bằng tiếng Pháp. Có lẽ là chị hỏi xem tình trạng của tôi thế nào. Bác sĩ người Pháp kia nói một trang dài với chị Bạch. Nhìn nét mặt của chị ấy dần thả lỏng, xem ra tôi cũng không bị nặng lắm. Sau khi bác sĩ kia đi, chú Lê gõ vào cái đầu cuốn băng của tôi mà nói. Thằng nhóc thối kia, cháu định hù chết người đấy à? Tôi ai ui một tiếng. Ông chú ơi, cháu vừa tỉnh dậy, chú đã ra tay ác như thế. Nếu cháu lại ngất đi thì chú đừng có hối hận đấy. Chị Bạch lúc bấy giờ cười mà nói, yên tâm đi, bác sĩ nói cậu hoàn toàn bình thường. Chuyện lúc trước không nhớ ra chỉ là tạm thời thôi, mấy ngày nữa sẽ khỏe lại thôi. Lúc này ngoài cửa có một người đi vào, tôi híp mắt một lúc mới nhận ra người đến chính là Đinh Nhất. Tôi vừa cười vừa vẫy tay, không ngờ anh ta lại nói, đúng là người tốt thì không sống được lâu, tai họa sống ngàn năm. Tôi khinh, tốt xấu gì tôi cũng vừa tỉnh lại, anh không nói được câu gì dễ nghe hơn sao? Tôi tức giận mà nói. Không ngờ Đinh Nhất vẫn giữ cái mặt như tôi nợ anh ta 800 vạn. Cậu còn nằm đó mà nói à? Biết rõ hộp nhạc kia có vấn đề, còn chạm vào sao? Tay của cậu giống tay người khác sao? Không phải tìm chết thì là gì? Tôi thấy lần này Đinh Nhất rất tức giận, đành phải mặt dày xin lỗi. Bây giờ anh ta có tức giận với tôi cũng không được gì đâu. Tôi còn chẳng thể nào nhớ được mình đã ngất đi như thế nào. Đinh Nhất có tìm nhìn chị Bạch. Chị Bạch gật đầu mà nói, bác sĩ nói có thể là tạm thời mất trí nhớ, mấy ngày nữa sẽ khỏe lại thôi. Tôi cười thầm, Thật ra tôi vẫn nhớ mọi chuyện đã xảy ra, chỉ là không muốn bị bọn họ dạy dỗ nên đành giả bệnh mà thôi. Có điều bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, khó trách Đinh Nhất lại tức giận đến như vậy. Sau này tôi nghe chú Lê nói, lúc đó khi tôi đi về phía cái hộp nhạc, còn tưởng tôi chỉ muốn nhìn kỹ hơn, nhưng khi thấy tôi đưa tay chạm vào nó thì đã muộn. Tôi cũng không biết lúc đó sức mạnh nào đã đẩy tôi ra, nhưng kỳ quái là về sau dù là chú Lê hay Đinh Nhất sờ vào hộp nhạc đó đều không còn có phản ứng gì nữa. Có lẽ lúc tôi bị đẩy ra cũng là một phần là do tự bản thân của mình. Mấy người chú Lê thấy tôi ngất đi cũng chỉ có thể đưa tôi đến bệnh viện. Cái hộp nhạc kia đâu rồi? Tôi hỏi vấn đề mình đang quan tâm nhất. Chị Bạch quay sang nói với tôi, vẫn còn ở căn phòng kia, cậu bị ngất đi nên bọn tôi không chạm bừa vào nó nữa. Tôi hơi an tâm mà nói, không chạm vào là tốt rồi, vật kia dù thế nào cũng không được mở ra. Chú Lê tái mặt mà nói, cháu biết thứ gì trong đó rồi sao? Tôi gật đầu, sau đó kể lại những thứ mình đã nhìn thấy lúc hôn mê. Chú Lê nghe xong cũng sợ hãi mà nói, may mà không mở cái hộp đó ra, nếu không đừng nói là người mở, nhưng người trong căn phòng đó cũng khó tránh khỏi cái chết. Tôi nghĩ một lúc rồi lại nói, bây giờ cháu không sao rồi, chúng ta quay lại đó nghiên cứu kỹ xem nên xử lý thứ kia như thế nào đi. Thế nhưng chị Bạch vẫn lo lắng mà nói, cậu chắc chắn là không có chỗ nào không thoải mái chứ. Tôi cười mà lắc đầu, không phải bác sĩ cũng nói em không sao ư, em bị ngất mới chịu được ở đây mấy hôm, bây giờ chị vẫn bắt em ngay ngay nhìn một đám người nước ngoài, họ nói em chả hiểu cái quái gì, chắc em sẽ chết vì tức mất. Chị Bạch thấy tôi nói nhảm nhiều như thế, chắc không sao thật, nên để tôi theo họ quay về trang viên rượu. Sau khi ăn cơm, chúng tôi cùng ngồi lại bàn bạc xem tiếp theo nên làm thế nào. Nơi mà vĩnh viễn không có người tìm ra, không dễ dàng tìm được. Theo như chú Lê nói, chỗ như vậy gần như không có, dù bây giờ không tìm được, không ai biết vài chục năm sau hay mấy trăm năm sau sẽ thế nào. Đến khi chúng tôi đã chết già hết cả, ai sẽ đảm bảo nơi này vĩnh viễn không bị người khác phát hiện chứ? Tôi nghe thấy vậy cũng đúng, bảo sao tiếng nói kia lại bảo tôi phải tìm là nơi ấy không dễ tìm. Cuối cùng chúng tôi nhất trí, trước tiên đem hộp nhạc đó cho vào một cái hộp kim loại, sau đó hàn chết lại rồi chôn sâu nó ở một nơi nào đấy. Chúng tôi bắt đầu thực hiện ngay ngày hôm sau. Đầu tiên chú Lê dùng dây tơ hồng quấn chặt 3 vòng quanh hộp nhạc. Cứ như vậy, nếu không phải là vũ khí sắc bén thì sẽ rất khó cắt đứt dây thừng bằng sợi bông này, nên không thể nào dễ dàng mà mở nó ra được. Sau đó chị Bạch tìm thợ thủ công, lấy kích thước chính xác của hộp nhạc, sau khi quấn dây tờ hồng làm một hộp bằng kim loại vừa in. Sau khi hộp làm xong, chúng tôi đặt hộp nhạc vào trong rồi dùng hàn điện hàn chết các mép thép lại. Còn nơi chôn sâu thì chúng tôi sau khi suy tính một lúc lâu vẫn quyết định chôn ở vườn nho. Đương nhiên nhất định phải đủ sâu mới được. Sau đó chị Bạch dựa theo yêu cầu của chúng tôi thuê một đội thi công chuyên về xây dựng, tìm một chỗ đất tơi xốp, đào một cái hố sâu 20 mét rồi chôn cái hộp kia xuống. Sau khi họ lấp miệng hố lại như cũ, chị Bạch lại cho đội công nhân trồng lại nhỏ như xưa. Mọi chuyện đến đây coi như ổn định, trang viên rượu của chị Bạch bắt đầu buôn bán bình thường. Nhưng căn phòng kia vẫn bị chị ấy khóa kỹ, không để cho du khách tiếp tục ở đó nữa. Mặc dù lần này chúng tôi chỉ là giúp đỡ chị Bạch, nhưng tiền công cũng không ít, vì đối tác của chị ấy cũng là người có tiền. Trước khi đi, chị ấy còn cho 2 thùng rượu vàng mới cất để tôi mang về uống. Nếu như trong tủ rượu của nhà để mấy chai vàng đỏ này không phải rất oai sao, cho nên tôi vui vẻ nhận lấy, dù sao cũng có hàng ghi gửi, ngu sao mà không nhận, dù sao vé máy bay đắt như thế, không thể làm lãi cho hãng hàng không thế được. Sau khi về tôi còn mang 2 chai đến cho lão Triệu, ông anh rể này thế mà lại là người sành hàng, nghe rượu là do tôi mang từ Pháp về liền cười đến không ngậm miệng lại được. Chiêu tài cười chê anh ấy không có tiền đồ, nhưng anh ấy lại nói, em thì biết cái gì chứ, đây là quà em vợ mang từ Pháp về so với đồ bán ở ngoài hàng tốt hơn bao nhiêu lần. Em đừng nghe mấy chỗ đó cứ khẳng định là rượu vang đỏ nguyên chất của Pháp, ai biết được có phải rượu từ Liêu Ninh làm giả không chứ. Vài ngày sau, chúng tôi nhận được tiền công chị Bạch gửi đến. Thấy có tiền thì tôi lại cảm thấy thế giới này thật là tốt đẹp, ngay cả sương mù buổi sớm cũng có hương thơm. Chuyện lần này cũng coi như bắt đầu nguy hiểm, nhưng cuối cùng lại bình an vô sự. Có điều giọng nói xuất hiện lúc tôi hôn mê là ai? Là nội tâm của chính mình hay tôi bị đà nhân cách? Sau khi nói với Đinh Nhất chuyện này, anh ta chỉ nói tôi nói nhảm, làm gì có nhân cách phân biệt như vậy. Cùng lắm thì lúc đó là tôi tự hỏi, tự trả lời thôi, nhưng tôi lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ tôi cũng không có đầu mối gì cả, đành chờ giọng nói kia xuất hiện lần nữa rồi tính tiếp. Thời gian thoáng cái đã đến cuối năm, cũng không biết vì sao mùa đông năm nay lại lạnh đến như thế. Sáng mùa đông tôi dắt chó ra ngoài, Kim Bảo cũng không muốn đi, thế là tôi tức giận nói với nó. Không ra ngoài, mày có nhịn được mãi không? Nếu mày dám đi trong nhà, tao sẽ bịt chỗ đấy của mày lại. Tất nhiên sáng sớm phải ra ngoài rất là khổ cực, nhưng biết làm sao được bây giờ? Ai bảo tôi thua cược Đinh Nhất cơ chứ? Là đàn ông nói lời phải giữ lấy lời. Trời có lạnh đến mấy tôi cũng phải ra ngoài mua đồ ăn sáng. Lúc đánh cược ai biết được mấy tháng cuối năm này trời sẽ lạnh như vậy cơ chứ. Lúc về tôi gặp mẹ Đậu Đậu, rượu vang lần trước chị Bạch cho, tôi cũng cho mẹ Đậu Đậu một chai. Dù sao người ta lúc nào cũng giúp tôi chăm sóc cho Kim Bảo, nên đi đâu chúng tôi cũng mang đặc sản ở đó về cho cô ấy. Việc trả ơn này tôi vẫn hiểu. Tiến Bảo, sao mùa đông mà cậu lại chịu khó như thế? Năm nay tôi chưa nhìn thấy Đinh Nhất đi bộ đồ ăn sáng lần nào. Mẹ Đậu Đậu cười mà nói. Tôi thiếu chút nữa thì phát khóc, nhưng mình đã đánh cược, quỳ cũng phải bò đi một bữa sáng, thế là mạnh miệng mà nói dối. À, gần đây bệnh trĩ của Đinh Nhất tái phát, không còn cách nào nên tôi đành phải đi mua thôi. Mẹ Đậu Đậu giật mình mà nói. À, không phải vậy chứ, vậy mà hôm qua lúc tôi đi mua đồ về, anh ấy còn cầm giúp tôi cơ mà. Ai da, chắc anh ấy ngại không dám nói, tôi cũng thật là vậy mà không nhìn ra. Tôi cười thầm trong lòng, bệnh trĩ mà cô cũng có thể nhìn ra sao. Lúc sau ăn cơm, tôi vừa nhìn Đinh Nhất cười cười, tên này bị tôi nhìn đến cười sợ. Cuối cùng trầm giọng mà nói, được rồi, từ sáng mai tôi sẽ đi một bữa sáng, không phải chỉ dậy sớm mấy hôm thôi sao, sao tinh thần lại không được bình thường như thế. Tôi nghe xong suýt nữa phun ngụm sữa đậu nành trong miệng ra. Nếu như anh ta biết tôi nói với mẹ Đậu Đậu là anh ta bị bệnh trĩ nên không đi mua được đồ ăn sáng, anh ta không bóp chết tôi mới là lạ. Buổi sáng hôm đó tôi và Đinh Nhất định đi mua ít đồ mùa đông. Thấy Đinh Nhất cứ mặc đi mặc lại có mấy bộ đồ đó, lương tâm của tôi trỗi dậy nên dẫn anh ta đi mua ít quần áo. Nhưng lúc chúng tôi đang đứng ở thang cuốn lên tầng 2, đột nhiên nhìn thấy trên cầu thang có một cô gái. Nhìn thấy cô ấy, tôi gần như hóa đá. Sao lại là cô ta? Không thể nào, Đinh Nhất thấy biểu hiện của tôi khác thường nên nhìn về hướng tôi đang nhìn, kết quả cũng sững sờ như tôi. Theo chuyển động của thang máy, chúng tôi thoáng lướt qua nhau, nhưng cô ta lại coi như không nhìn thấy chúng tôi, cảm giác như người xa lạ. Là cô ta ư? Tôi sững sờ hỏi. Chắc thế, nhưng sự xa lạ trong ánh mắt của cô ta không giống như giả vờ, giống như thực sự không quen chúng ta vậy. Đinh Nhất trầm giọng mà nói. Tôi giả vờ vui vẻ mà nói. Quyền cũng tốt, như thế tiền cô ta cất ở chỗ chúng ta sẽ là của chúng ta. Đinh Nhất nghe xong thì hừ lạnh. Nghĩ cái gì thế? Cậu cho rằng thứ đáng giá nhất trong đó chỉ là tiền thôi sao? Lòng tôi bây giờ nặng nề, chỉ mong cô ta thật sự có thể quên đi, tuyệt đối đừng mang tai họa gì đến cho chúng tôi nữa. Sau khi từ cửa hàng về, dọc đường hai chúng tôi đều không nói gì. Sau khi về đến nhà, tôi mới nghiêm túc hỏi Đinh Nhất, người vừa rồi thực sự là Hàn Cẩn chứ, anh có nhìn nhầm không? Đinh Nhất không đổi sắc mặt mà nói, đừng quên là cậu nhìn thấy trước đây, chẳng lẽ cả hai chúng ta cùng nhìn nhầm mà. Cô ta thực sự được cứu sống rồi ư, vậy tập đoàn Thanh Long kia cũng quá trâu bỏ đấy. Tôi giật mình mà nói. Đinh Nhất nhún vai mà nói, có gì là không thể chứ, mặc dù chúng ta không biết thứ Hàn Cẩn đưa, nhưng ít nhiều cũng đoán được những thứ đó là gì. Bọn họ nghiên cứu chuyên về những thứ khiêu chiến với sinh mệnh, có thể hồi phục một người đông lạnh như Hàn Cẩn cũng không có gì là lạ. Hiếm khi Đinh Nhất nói nhiều như thế, tôi ngu ngơ nửa ngày mới hiểu những gì anh ta nói. Có điều anh ta nói không sai, dựa vào hiểu biết của chúng tôi về tập đoàn Thái Long, không phải là họ không có khả năng nghiên cứu ra cách để cứu sống cô ta. Anh nói cô ta về là để lấy những thứ ở chỗ chúng ta à? Tôi do dự mà hỏi. Thế nhưng Đinh Nhất lại lắc đầu mà nói. Khó mà nói lắm. Nếu cô ta là Hàn Cẩn lúc trước thì chắc chắn sẽ không đến lấy, bởi vì thứ kia chỉ có thể để ở chỗ của chúng ta, nên tập đoàn Thanh Long không bao giờ ngờ đến mới là an toàn nhất. Nhưng nếu như cô ta không còn là Hàn Cẩn của trước kia, à vị đã chết, mối liên quan duy nhất giữa cô ta và chúng ta đã không còn, bây giờ chúng ta chỉ là người xa lạ trong trí nhớ của cô ta, vậy cô ta sẽ càng không có lý do gì để lấy những thứ đó nữa. Tôi gật đầu, cảm thấy Đinh Nhất nói rất đúng. Thật ra, trong những thứ Hàn cần để ở chỗ chúng tôi, chỉ có cái USB kia là bỏng tay nhất. Nếu tập đoàn Thanh Long biết thứ này tồn tại, thì tôi và Đinh Nhất coi như lâm vào hoàn cảnh éo le và nguy hiểm. Từ sau hôm nhìn thấy Hàn cận, ban đêm tôi đều không ngủ yên giấc. Trời tối vẫn nằm trên giường lăn lộn, cứ một lúc lại gọi Đinh Nhất đã ngủ say dậy. Hỏi anh ta đã cất kỹ chìa khóa két sắt ngân hàng chưa? Lần nào anh ta cũng lườm tôi mà nói, yên tâm, con run trong bụng tôi cũng không biết nó ở đâu. Lặp đi lặp lại đến mấy lần, tôi và Đinh Nhất như bị suy nhược thần kinh. Xem ra tôi là kẻ không giấu được cái gì, cứ phải giữ bí mật thế này, kiểu gì cũng có lúc chết nghẹn. Buổi trưa, tôi và Đinh Nhất đang ăn cơm ở nhà, thì chú Lê gọi điện đến. Chú ấy bảo chúng tôi đến nhà chú ấy. Tôi cười mà nói, thôi chú ạ, bọn cháu đang ăn cơm rồi, không ăn nữa đâu. Không ngờ chú Lê tức giận nói, ai gọi cháu sang ăn cơm, có việc gấp, sang đây nhanh lên. Tôi ngạc nhiên, xem ra có việc gấp thật, nên lập tức buông bát đũa, vội vàng chạy sang nhà với Đinh Nhất. Vào trong sân, chúng tôi thấy chú Lê đang mặt mày cau có đi quanh sân. Thấy hai chúng tôi thì như nhìn thấy cứu tinh. Hai tên nhóc tối, sao chậm chạp như thế, lửa cháy đến nóc nhà rồi đi kìa. Tôi nghi ngờ hỏi lại, chuyện gì thế hả? Sao lại gấp gáp như vậy? Con nhà ai rơi xuống giếng sao? Chú Lê vừa định nói chuyện, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ truyền từ trong nhà ra liên tiếp. Tôi vừa nghe đã biết có mấy người phụ nữ cùng khóc với nhau. Tôi giật mình nhìn về phía chú Lê. Được rồi, chú Lê, cháu còn tưởng chú vẫn còn độc thân cơ chứ. Không ngờ hôm nay lại có nhiều thím Lê cùng đến như thế này. Chú cũng đừng trách cháu không giúp được chú. Đi, đi nào, đi sang bên kia đợi. Đừng có mà nói nhảm. Trong phòng là vợ của khách hàng lớn của chú đấy. Chú Lê tức giận mà nói. Hả, không phải chứ, sao lại thế này? Không phải chồng của họ cùng nhau có nhân tình đấy chứ. Chú Lê lại hử lạnh, nếu là cùng nhau vượt qua giới hạn đã tốt, chú đã không phải đau đầu như thế này, nhưng đám người kia lại cùng nhau mất tích đây cơ. Hả? Cái gì thế? Nghe chú Lê nói, lần này mất tích nhiều người như thế, không những là khách quan trọng của chú ấy, còn là người thường xuyên giới thiệu khách hàng cho chú ấy. Người nào cũng có giao tình ít nhất là 10 năm trở lên. Nhưng hơn nửa tháng trước, mấy người này giống như đã bàn bạc từ trước, trong một đêm cùng nhau biến mất, ngay cả người nhà thân cận, trợ lý, ngay cả lái xe cũng không ai biết họ đi đâu. Mới đầu họ đều tự bí mật tìm người nhà của mình, dù sao cũng đều là ông chủ lớn, cũng có thể đi đâu đó nói chuyện làm ăn. Nếu làm lớn chuyện mà cuối cùng lại là hiểu nhầm thì sẽ không dễ thu dọn tàn cuộc. Nhưng thời gian mất tích càng lâu, người nhà của họ càng không thể ngồi yên. Trước đó thì việc làm ăn có thể không liên lạc được 1-2 ngày là chuyện bình thường, nhưng bây giờ đã hơn 3 ngày, điện thoại vẫn không gọi được. Tìm chỗ nào cũng không thấy người đâu. Lúc này, người nhà hoài nghi có phải họ bị bắt cóc rồi không? Dù sao mâu thuẫn trong việc làm ăn cũng nhiều, gây sự với người khác cũng không ít. Nhưng nếu thực sự bị bắt cóc thì cũng phải là có điện thoại đòi tiền chuộc chứ. Thế nhưng, người nhà chờ mãi mà vẫn không có ai gọi điện đến xưng là kẻ bắt cóc hết. Cuối cùng, thực sự không có cách nào khác đành phải báo cảnh sát. Nhưng vừa đến cục cảnh sát lại gặp người quen. Bình thường họ cũng đều là bạn bè làm ăn. Sau khi nói chuyện mới biết mấy người đàn ông trong nhà đều không thấy đâu. Cảnh sát lập tức tiếp nhận vụ án. Hơn nữa, đây tất cả đều là phú thương và không biết lý do mất tích. Lúc bấy giờ, tất cả cảnh sát nhanh chóng phát hiện. Sau khi họ mất tích được 1 tuần mà vẫn không có ai gọi điện cho người nhà đòi tiền chuộc. Cảnh sát vẫn lập án, nhưng chỉ có thể xem chung chung như một vụ án mất tích thông thường. Vì mặc dù vụ án này nhiều người cùng mất tích, nhưng so với số người mất tích trong cả thành phố mỗi ngày thì không đáng là bao nhiêu. Không có mấy người đàn ông trong nhà, còn lại mấy người phụ nữ như mất đi cột trống, muốn tìm bạn bè giúp đỡ, nhưng bạn bè quen biết cũng mất tích cả rồi. Sau đó, bọn họ cũng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ nghĩ ra được chú Lê. Dù sao cũng quen biết nhiều năm, không nói đến chuyện có tiền hay không, dù sao cứ tìm được người trước rồi tính sau. Mấy người này vừa đến mỗi người một câu, chưa nói đến trọng điểm đã cùng nhau khóc ầm cả lên. 1-2 người thì chú Lê còn trấn an họ được, nhưng một lúc cả 4-5 người cùng khóc thì chú ấy không đối phó nổi, đành gọi chúng tôi đến. Lúc chưa vào nhà, tôi nghĩ mấy vị này dù sao cũng đều là phu nhân giàu sang, có lẽ dáng dấp cũng xinh đẹp, không ngờ vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa thì cằm rời xuống đất. Mấy người này đều trên mặt đều trang điểm rất dày, nhưng tuổi tác chắc chắn không nhỏ. Có điều nghĩ lại cũng rất đúng, dù sao với tuổi của mấy ông chủ kia, vợ cả cũng phải tầm như vậy. Tôi cười mà nói, mấy gì à, mọi người đừng có khóc nữa, có phải chúng ta nên nói rõ sự tình hay không? Người sống sờ sờ, muốn mất tích cũng phải có quá trình chứ. Cuối cùng là ai phát hiện trước? Trước khi mất tích có biểu hiện gì khác thường không? Đã không hỏi thì thôi, vừa hỏi đến các bà thi nhau trả lời. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy chú Lê lại đau đầu như thế, nên tôi đành hô to. Thôi thôi thôi, bây giờ tôi hỏi từng câu, mọi người lần lượt trả lời, ok. Có lẽ người này bình thường không có quen người to tiếng với mình như vậy, cho nên có vẻ bị tôi dọa cho ngây cả người. Chú Lê bây giờ mới lên tiếng. Các chị đừng hoảng, mấy người kia tôi cũng quen biết đã lâu, việc này tôi chắc chắn sẽ làm cho đến cùng. Mấy người phụ nữ lúc này mới bình tĩnh lại, lần lượt kể chuyện chồng mình trước khi mất tích. Năm người này có quan hệ không đơn giản với chú Lê, cũng đã quen biết hơn 10 năm. Lúc đó chú Lê được mời đi xem phong thủy cho một nhà, trong mấy người đó quen biết tất hữu phúc. Khi chú Lê giao thiệp với người này mới thấy ông ta là một người rất hào sảng, mặc dù có không ít bất động sản nhưng không hề kiêu căng, là người có thể kết giao lâu dài. Sau này qua ông ấy giới thiệu, chú Lê mới quen biết với Mã Đức Long, Tôn Mậu Bình, Lý Văn Thắng và Trương Quảng Tài. Dù bây giờ họ là người có tiền nhưng trước kia cũng xuất thân nghèo khổ, đều vất vả cố gắng mới có được ngày hôm nay. Mấy người bọn họ cũng là bạn bè từ trước. Vì bọn họ làm ăn trên nhiều phương diện nên thường xuyên có việc đến tìm chú Lê giúp đỡ. Cứ như vậy hai bên đi lại càng ngày càng thân thiết, có lúc mình không cần việc cũng dẫn đến giới thiệu những người quen. Theo như lời chú Lê nói, đa số tài sản của mấy người này đều là tự tay làm nên. Đối với cách thức kinh doanh của họ, chú ấy cũng hiểu rõ, cho nên chú ấy biết dù chuyện làm ăn lớn đến đâu, cùng lắm thì họ chỉ xô xát một chút, chứ chuyện phạm pháp chắc chắn không làm. Hơn nữa, họ cũng là người nhã nhặn, cho dù đối xử với đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không ra chiêu ác, nên chắc chắn sẽ không có kẻ thù. Đầu tiên, chú Lê hỏi bà Tất trước, chồng bà mất tích lúc nào, trước khi mất tích có hành động gì khác thường hay không? Bà Tất này có thể nói là một người lớn tuổi nhất ở trong mấy vị phu nhân ở đây, từng trải nhiều hơn nên cũng là người bình tĩnh nhất. Nghe chú Lê hỏi như vậy, bà ấy nghĩ một lúc rồi nói, lão Tất mất tích hôm đó là cuối tuần, tôi có gọi cho trợ lý của ông ấy hỏi xem tôi hôm đó có lịch đi tiếp khách hay không, có thể về nhà ăn cơm không. Nhưng trợ lý Tiểu Vương lại nói lúc chiều ông ấy đã lái xe đi ra ngoài, đến lúc đó cậu ta vẫn không liên hệ được. Tôi vội xen vào ngay, ông ấy lái xe gì đi ra ngoài, xe này đã tìm được chưa? Bà Tất gật đầu mà nói, ông lấy lái một chiếc Audi màu đen đứng tên của tôi. Tôi có định vị chiếc xe đó, lúc phát hiện không liên lạc được với ông ấy, tôi đã mở định vị ra kiểm tra, phát hiện chiếc xe đang ở một căn nhà cũ của chúng tôi ở ngoại thành. Sau khi tìm đến nhà cũ đó thì không còn thấy người ở đó nữa. Xung quanh ngôi nhà đó có camera giám sát không? Tôi lại hỏi. Bà Tất bây giờ lắc đầu, không có, hơn 20 năm trước chúng tôi có nhận thầu một trang trại chăn nuôi ở đó nên lão Tất không nỡ bán đi. Sau này ông ấy mời người đến thiết kế lại thành một trang trại tư nhân, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đến đó chơi. Trong vườn ngoại trừ hoa cỏ thì không có gì khác nên cũng không có lắp camera giám sát. Video hành trình thì sao? Đình Nhất cũng thở miệng mà nói, tôi cũng đã cho người kiểm tra. Nhưng khi đến cửa hàng 4S kiểm tra, camera hành trình đã bị rút ra từ trước nên không ghi lại được gì. Bà Tất bất đắc dĩ nói. Lúc này chú Lê đi đến bên cạnh bà Tất. Lão Tất trước khi đi có cử chỉ gì khác thường không? Bà Tất nghĩ một lúc rồi nói, mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có điều tôi phát hiện gần đây tinh thần của lão Tất đột nhiên rất tốt, có chút không giống như tuổi này nên có. Ý là gì? Chú Lê nghi ngờ hỏi. Trước kia lão Tất thường rất bận rộn, ngày nào cũng tỏ vẻ mệt mỏi, có lúc mới xem tivi một chút đã ngủ mất. Nhưng thời gian gần đây ông ấy tham gia hội dưỡng sinh gì đó, cả người đều thay đổi. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là từng cọng tóc đều dần dần đen trở lại. Bà Tôn bên cạnh cũng vội chen vào, Mậu Bình nhà tôi cũng thế, ông ấy cũng nói tham gia hội dưỡng sinh gì đó. Trước đó tôi còn nói với ông ấy, mấy cái hội nhóm đó có 10 hội thì cũng có đến 9 hội là lừa đảo, lừa người ta. Bảo ông ấy tuyệt đối đừng bị mắc lừa. Thế nhưng ông ấy lại nói không sao, họ đều tham gia hết cả. Nghe hai người bọn họ nói, cả phòng liền như ong vỡ tổ, nhào nhào nói chồng mình có tham gia hội dưỡng sinh gì đó, trên người cũng xuất hiện tình trạng giống như lão Tất. Đáng lý ra, quan hệ của họ cũng không tệ, cùng nhau tham gia nhóm dưỡng sinh cũng là bình thường thôi. Không ngờ chú Lê lại sầm mặt mà nói, cùng nhau tham gia hội dưỡng sinh tất nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng khiến cho thân thể khỏe mạnh, rắn chắc thì không thể nào được đâu. Ý của chú là gì ạ? Chẳng lẽ người trung niên không thể có thân thể kiện tráng ư? Tôi nghi ngờ mà hỏi. Không ngờ chú Lê lại trợn mắt nói với tôi, cháu thì biết cái quái gì, chờ đến lúc cháu đến tuổi của ta sẽ biết thôi. Nếu như không phải do kiên trì rèn luyện cơ thể nhiều năm, không thể nào trong thời gian ngắn có thể cường tráng thể chất lên được. Tôi sờ cằm, chú nghi ngờ hội dưỡng sinh này có quan hệ với việc họ mất tích ư? Khó mà nói trước lắm, nhưng bây giờ xem ra hội nhóm này đúng là đáng nghi nhất. Chú Lê trầm giọng mà nói. Sau đó tôi cũng hỏi thăm mấy vị phu nhân còn lại, tình trạng chồng của họ cũng không khác Tất Hữu Phúc là bao nhiêu, đều là rời khỏi nhà một mình, mất tích ở nơi không có camera theo dõi. Chú Lê sau khi nghe họ nói, nặng nề nói theo, đã như vậy chúng ta phải đến hội dưỡng sinh kia xem sao đã. Hôm sau, bà chúng tôi đến địa chỉ hội dưỡng sinh ở số 28 Thủy Long Quán. Phía ngoài hội sở trang trí phải gọi là vàng son lộng lẫy, cảm giác như hoàng cung vậy. Sau khi đi vào trong, nhân viên đệ tân ở đây không giống những nơi khác, nhiệt tình giới thiệu các mức phí cấp bậc, chỉ lạnh đạm hỏi chúng tôi có phải hội viên ở đây không. Chúng tôi ngạc nhiên, có điều chú Lê đã bình tĩnh hỏi, muốn trở thành hội viên ở đây thì phải thế nào? Không ngờ nhân viên phục vụ kia mặt còn thối hơn. Thật xin lỗi ngài, nếu như không phải là hội viên cho chúng tôi thì không được vào. Lần này thì ai cũng trợn mắt, đây là kiểu phục vụ mẹ gì vậy? Chúng tôi cũng không phải là không trả tiền, hội viên thì ngon à, muốn tham gia cũng không được ư. Chú Lê nói giọng khó chịu, vậy điều kiện gia nhập hội là gì? Lúc này nhân viên phục vụ mặt nghiêm nghị mà nói, phải là quản lý của bọn tôi tự mời mới có thể trở thành hội viên. Thế này có phải là hơi quá không? Nếu không phải chúng tôi đến đây điều tra chuyện mấy người lão Tất biến mất thì có mời tôi cũng chẳng thèm đến đâu. Mấy người cho rằng chỗ này của mấy người là hoàng cung thật à? Đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ thấy mặt chú Lê nặng nề, sau đó quay sang nói với tôi, Tiến Bảo, không phải chúng ta đi nhầm chứ? Nơi này có đúng là chỗ Tất Hữu Phúc giới thiệu không đây? Tôi giả vờ nghi ngờ, địa chỉ đúng mà, cũng không biết mấy hôm nay tổng giám đốc Tất đi đâu, nếu có thể gọi cho ông ấy thì đã không phiền phức như vậy. Tôi đứng nhìn nhân viên kia, lúc cô ta nghe được ba chữ Tất Hữu Phúc biểu hiện rõ ràng biến đổi, lúc này đã thay sự lạnh đạm vừa rồi thành vẻ cười tươi. Nếu như quả thật ngài là do ngài Tất giới thiệu đến thì xin mời chờ cho một chút, tôi gọi quản lý tới. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên chạy đến, thái độ khác hẳn với mấy người nhân viên vừa nãy, niềm nở mời ba chúng tôi đi vào phòng khách, sau đó lấy menu đồ ăn của các loại hội viên để chúng tôi chọn. Xin chào ngài, tôi họ Đan, tên là Lương, đây chính là phúc lợi của hội viên, quản lý béo mỉm cười mà nói. Mém chút nữa là tôi đã phì cười rồi, người như vậy mà thiện lương, không biết là lương thiện thật hay giả nữa. Tôi nhìn thoáng qua tờ giới thiệu, mức phí trên đó cũng dọa tôi hết cả hồn. Cái quái gì đây? Đây mà là hội dưỡng sinh à? Cướp tiền mới đúng. Trên đó đúng là có ghi rõ, hội viên hạng bạc là hội phí thường niên là 10 vạn, hội viên hạng vàng là hội phí thường niên là 50 vạn, một hội viên hạng bạch kim là 1 triệu, hội viên hạng kim cương là 2 triệu tiền đồng. Chú Lê không giống tôi, dù sao cũng thường xuyên qua lại với các đại gia, nên đối với mức phí ngất ngường này, dù không quen nhưng cũng không phải là chưa nhìn qua. Thế nên chú ấy lấy liếc một lần, nét mặt không đổi mà nói, hạng hội viên của lão Tất là gì? Quản lý Đan lập tức mỉm cười mà nói, ngài Tất lúc nào cũng là hội viên hạng bạch kim. Chú Lê gật đầu, các dạng hội viên đều được cường phục vụ dưỡng sinh ạ. Quản lý Đan làm một động tác như ảo thuật, lập tức lấy một quyển giới thiệu khác ra. Mời ngài xem, đây chính là những phần ăn dưỡng sinh mà hội viên Kim Cương được hưởng thụ. Chú Lê nhìn qua rồi đưa cho tôi nhìn cũng không phát hiện ra có gì đặc biệt. Chỉ là một số món ăn dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, ngoại trừ phía trên có nhắc đến hội viên hạng Kim Cương và Bạch Kim mỗi tuần sẽ được uống một viên Long Tinh Gan Hồ Hoàn. Long Tinh Gan Hồ Hoàn là cái gì? Tôi chỉ vào phần dưỡng sinh của hạng Kim Cương hỏi. Quản lý Đan làm mặt thần bí mà nói, đó chính là thứ tốt nhất, dù trung niên cũng sẽ tinh lực dồi dào, sức sống lan tỏa. Bổ thận ư, Tôi Trả Phúng hỏi. Quản lý Đan lắc đầu, không chỉ đơn giản là bổ thận tráng dương, còn có tác dụng bổ dưỡng những tạng khí khác. Tóm lại rất tốt với cơ thể đàn ông, vì số lượng có hạn nên chỉ có hội viên hạng bạch kim và kim cương mới được tặng. Có nhiều ông chủ vì thuốc viên này của chúng tôi mới tham gia, chỉ tiếc thứ này quá đắt đỏ nên sản lượng hàng năm của chúng tôi không nhiều, mới phải gia hạn số lượng hội viên tham gia. Nếu như không phải hội viên khác giới thiệu đến, người bình thường không thể tùy tiện gia nhập đâu. Chú Lê nghe anh ta nói xong tình hình thì hình như có suy tư gì đó, không biết thủ tục gia nhập có rườm rà không, bây giờ tôi có thể gia nhập luôn không? Không ngờ quản lý Đàn lại nói, nếu ngài thật sự muốn gia nhập hội, dù sao ngài cũng do tổng giám đốc Tất giới thiệu đến, chúng tôi có thể giúp ngài làm thủ tục, có điều hôm nay có hơi vội vàng, tôi nghĩ ngài cũng không cung cấp đủ thông tin được trong ngày đúng không? Tôi giật mình, vào hội còn phải cung cấp thông tin ư? Đương nhiên, những tài liệu này bao gồm hồ sơ kiểm tra sức khỏe tổng quát của ngài gần đây, giới thiệu thành viên gia đình, đương nhiên còn cả danh sách tài sản của ngài. Quản lý Đàn nghiêm túc nói, không giống như đang nói đùa. Chu Lê bây giờ hơi cau mày, còn đưa cả danh sách tài sản ư, cái này cũng liên quan gì đến việc tôi đến đây dưỡng sinh sao? Quản lý Đàn kiên nhẫn giải thích, đương nhiên là có, dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe của hội sở chúng tôi phải kiên trì nhiều năm mới có được hiệu quả lâu dài. Nếu như không có thực lực kinh tế nhất định thì khó lòng mà kiên trì nổi. Nếu vậy thì những hiệu quả trị liệu ban đầu sẽ hoàn toàn lãng phí. Vì vậy mà cần chọn những người có tài lực thực sự. Tôi thầm nghĩ, móa nó chứ, cái này cũng thực tế quá đi. Xem ra bọn họ muốn loại bỏ những kẻ không có việc gì đến đây tình tướng, để những ông chủ có tiền chân chính gia nhập vào đây. Lúc bấy giờ, chú Lê mới mỉm cười mà nói, nếu đã vậy thì chúng tôi về chuẩn bị các tài liệu trước rồi đến sau. Đúng rồi, không biết quản lý Đan có thể cho tôi danh thiếp được không? Quản lý Đan vội lấy một hộp danh thiếp tuyệt đẹp ra, rút một cái, dâng hai tay cho chú Lê. Chú Lê nhìn qua, trên tấm thiệp màu đen viết mấy hàng chữ màu vàng. Quản lý Thủy Long Quán, Đan Lương. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.